là một biến cố có xác suất thấp và tôi có xu hướng quên bén nó đi. Chúng ta hãy trở lại với công thức 10 bước để trở thành triệu phú. Một người thành công sẽ có thuyết phục bạn rằng thành tựu của anh ta không phải do may mắn, cũng giống như một tay cờ bạc thắng trò roulette 7 lần liên tiếp. Sẽ giải thích với bạn rằng khả năng thắng liền một mạch như thế còn nhỏ hơn 1/1000. Vì vậy, hoặc là bạn phải tin rằng có một sự can thiệp huyền bí nào đó đang diễn ra, hoặc phải thừa nhận kỹ năng và hiểu biết của anh ta trong việc lựa chọn các con số. Nhưng nếu bạn tính đến tất cả các tay cờ bạc ngoài kia và cả những pha mạo hiểm khác, tổng cộng cũng có đến vài triệu đấy, thì hiển nhiên phải có những trường hợp ăn may như thế. Và nếu bạn đang nói về chúng, thì chúng đã xảy ra với bạn rồi. Lý lẽ của điểm quy chiếu như sau. Đừng tính toán các khả năng thông qua lợi thế chiến lược của tay chơi cờ bạc thắng cuộc, hay qua một người may mắn như Casanova, một thành phố không ngừng khôi phục như New York, hoặc một thành phố bất khả chiến bại như Carthage, mà phải xuất phát từ tất cả những ai tham gia vào nhóm cờ bạc ngay từ đầu. Một lần nữa, tiếp tục xem xét ví dụ về các con bạc. Nếu xem xét toàn bộ nhóm người tham gia đánh bạc ngay từ đầu, thì bạn gần như chắc chắn rằng một người trong số họ, nhưng không biết trước được là ai, sẽ đạt được thành công phi thường nhờ may mắn. Vì vậy, từ điểm quy chiếu là nhóm đánh bạc lúc ban đầu, bạn sẽ thấy thành tích ấy cũng không có gì ghê gớm. Nhưng từ điểm quy chiếu của người chiến thắng bạc, và đây mới là điểm mấu chốt, chúng ta không tính đến những người thua bạc. Một chuỗi giải chiến thắng xuất hiện như một cách quá khác thường, đến mức không thể lý giải đó là nhờ may mắn. Lưu ý rằng, một tiến trình lịch sử chỉ là một chuỗi các con số theo thời gian. Những con số này có thể nói lên mức độ giàu có, khả năng thích nghi, cân nặng và mọi thứ. Khái niệm bởi vì đầy hào nhoáng. Chính bản thân khái niệm bởi vì đã làm suy yếu nghiêm trọng khái niệm mà các nhà khoa học thường đề xuất, còn các nhà sử học lại luôn dùng sai. Chúng ta phải chấp nhận sự mơ hồ của những điều bởi vì tương tự nhau, cho dù chúng có làm ta buồn nôn đến mức nào đi nữa. Và nó thực sự khiến ta buồn nôn khi loại bỏ ảo giác giảm đau của quan hệ nhân quả. Tôi xin lặp lại rằng, chúng ta là loài động vật luôn đi tìm kiếm lời giải thích, là những người luôn có xu hướng cho rằng mọi việc đều có nguyên nhân tương tự nhau và chộp lấy nguyên nhân nào rõ ràng nhất để làm lời giải thích. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có những cái bởi vì rõ ràng, mà trái lại, thường không có gì cả, thậm chí là một tia sáng nhỏ về những lời giải thích có thể có. Nhưng bằng chứng thầm lặng đã che phủ sự thật này. Một khi chúng ta còn tồn tại, thì ý niệm bởi vì vẫn còn bị suy yếu nghiêm trọng. Điều kiện sống còn đó lấn áp mọi lời giải thích có thể xảy ra. Trong trường phái Aristotle, cái bởi vì không xuất hiện ở đó để giải thích cho mối liên kết chặt chẽ giữa hai sự vật, mà nhằm phục vụ cho điểm yếu đã được che giấu của chúng ta trong việc truyền đạt lời giải thích, như đã thấy ở chương 6. Hãy áp dụng lối suy luận này vào câu hỏi sau. Tại sao bệnh dịch hạch không giết chết nhiều người hơn thế? Người ta đưa ra hàng loạt những lời giải thích hào nhoáng, trong đó có cả lý thuyết về quy mô của trận dịch đó và các mô hình khoa học về dịch bệnh. Bây giờ, hãy thử ứng dụng luận chứng suy yếu về quan hệ nhân quả mà tôi vừa mới nhấn mạnh ở chương này. Nếu bệnh dịch hạch giết chết nhiều người hơn, thì những người quan sát, tức chúng ta, sẽ không còn ở đây mà quan sát nữa. Vì vậy, các bệnh dịch không nhất thiết phải có đặc điểm là chừa lại vài người như chúng ta. Bất kỳ lúc nào bạn còn hiện hữu, thì đừng vội tìm kiếm nguyên nhân và hậu quả. Có thể chúng ta không thể nhận biết được lý do của chủ yếu cho sự tồn tại của mình trước những căn bệnh như thế. Chúng ta có mặt ở đây là bởi viễn cảnh hồng tươi theo kiểu Casanova đã cứu nguy. Và nếu như điều này có vẻ quá khó hiểu, thì đó là do chúng ta đã bị tẩy não bởi các ý niệm về quan hệ nhân quả và cho rằng việc sử dụng chữ bởi vì sẽ là hành động khôn ngoan hơn việc chấp nhận sự ngẫu nhiên. Vấn đề lớn nhất mà tôi nhìn thấy ở hệ thống giáo dục hiện nay chính là nó buộc học sinh phải cố nặn ra đáp án cho các nội dung môn khoa học và khiến chúng cảm thấy hổ thẹn vì không đưa ra được ý kiến hoặc vì đã thốt lên rằng tôi không biết. Vì sao chiến tranh lạnh kết thúc? Vì sao quân Ba Tư lại bại trận ở đảo Salamis? Vì sao Hannibal lại bị phản bội? Vì sao Casanova có thể phục hồi ngay sau gian khó? Trong mỗi ví dụ này, chúng ta lại xem xét một điều kiện, một tình huống sống sót và tìm kiếm lời giải thích thay vì cứ lật đi lật lại vấn đề. Và tuyên bố đó là điều kiện để tồn tại. Một người không thể thấu hiểu được quy trình nhiều như vậy, nên họ cần học cách viện dẫn một chừng mực nào đó của tính ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên là thứ chúng ta không biết. Để viện dẫn tính ngẫu nhiên thì phải thú nhận sự ngu dốt. Không chỉ giáo sư đại học là người duy nhất hình thành cho bạn thói quen xấu. Tôi đã trình bày trong chương 6 về cách mà báo chí nhồi nhét những mối liên kết nhân quả vào nội dung để khiến bạn thích thú với các bài tường thuật đó. Nhưng xin hãy tỏ ra chính trực một chút trong việc sử dụng từ bởi vì. Hãy cố gắng giới hạn nó trong những tình huống mà cái bởi vì đó xuất phát từ thực nghiệm, chứ không phải từ việc nhìn lại lịch sử. Xin lưu ý rằng tôi hoàn toàn không có ý nói nguyên nhân không hề tồn tại. Đừng sử dụng luận chứng này để cố gắng tránh việc học hỏi từ lịch sử. Tất cả những gì tôi muốn nói chính là nó không đơn giản như bạn nghĩ. Hãy tỏ ra hoài nghi những cái bởi vì và cẩn thận ứng phó với nó, đặc biệt trong những tình huống bạn nghi ngờ có bằng chứng thầm lặng. Chúng ta đã chứng kiến nhiều loại bằng chứng thầm lặng đã bóp méo nhận thức của chúng ta về trải nghiệm thực tế, khiến nó có vẻ dễ lý giải hơn và ổn định hơn so với bản chất thực sự. Bên cạnh lỗi chứng thực và ngụy biện tường thuật, các dạng thức biểu hiện của bằng chứng thầm lặng còn làm méo mó vai trò và tầm quan trọng của thiên nga đen. Trên thực tế, đôi lúc chúng khiến chúng ta đánh giá quá cao, như những thành công trong văn học chẳng hạn, nhưng cũng có khi nó khiến ta đánh giá quá thấp, như tính ổn định của lịch sử, sự bền vững của loài người. Trước đây, khi tôi đã nói rằng hệ thống tri giác của chúng ta không thể phản ứng lại những gì không hiện ra trước mắt hoặc những gì không đánh thức sự quan tâm về mặt cảm xúc trong mỗi con người. Chúng ta khi sinh ra đã mang trong mình sự hời hợt, tức là chỉ chú ý đến những thứ hữu hình chứ không bận tâm đến những thứ vô hình. Chúng ta tiến hành một cuộc chiến kép chống lại bằng chứng thầm lặng. Phần vô thức trong cơ chế suy luận của chúng ta có một thứ như thế sẽ phớt lờ cái nghĩa trang đó cho dù chúng ta có ý thức rõ được sự cần thiết phải xem xét nó. Xa mặt cách lòng, chúng ta nuôi dưỡng thái độ khinh rẻ tự nhiên, thậm chí là ra mặt đối với những thứ từ trừu tượng. Điều này sẽ được minh họa hơn, rõ hơn ở chương tiếp theo. Chương 9. Ngụy biện cờ bạc hay tính bất ổn của kẻ lập dị. Bữa trưa tại hồ Como phía Tây. Quân đội cũng giống như các nhà triết học. Tính ngẫu nhiên của Plato. Tony Béo. Tony Béo là một trong những người bạn của Nero, người ghét cay ghét đắng Yevgenia Krasnova. Có lẽ chúng ta nên cân nhắc hơn khi gọi anh là Tony thách thức bề ngang. Bởi xét một cách khách quan, anh không quá thừa cân như tên hiệu của mình. Có chăng chỉ là cơ thể của anh khiến bất cứ thứ gì mặc vào đều có vẻ không vừa. Quần áo anh mặc là hàng đặt may, nhiều bộ được may ở Rome, nhưng trông chẳng khác gì mấy thứ đồ được mua qua mạng. Anh có đôi bàn tay múp míp, ngón tay đầy lông, đeo lắc tay bằng vàng và lúc nào cũng nồng nặc mùi kẹo cam thảo, thứ mà anh ăn với số lượng lớn như một sự lựa chọn thay thế cho thói quen hút thuốc khi xưa. Anh thường không để tâm đến chuyện mọi người gọi mình là Tony Béo, nhưng vẫn thích được gọi là Tony hơn. Nero gọi anh theo cách lịch sự hơn, Tony vùng Brooklyn. Bởi anh có giọng nói và cách nghĩ khá Brooklyn. Dù Tony là một trong những người Brooklyn giàu có, đã đến New Jersey cách đây 20 năm. Tony là người có tính tình vui vẻ, thành công nhưng không lập dị. Anh chọn cho mình cách sống hòa đồng trong tập thể. Khó khăn duy nhất có thể thấy ở anh có vẻ như là cân nặng và kèm theo đó là sự cằn nhằn của gia đình, họ hàng xa và bạn bè, những người luôn cảnh báo anh về nguy cơ mắc bệnh tim sớm. Nhưng tất cả đều vô ích. Tony thường đến một nông trại màu mỡ ở Arizona để không phải ăn, giảm vài cân. Nhưng rồi sau đó gần như toàn bộ số cân mất đi đều quay lại với anh trong khoang hạng sang của chuyến bay trở về. Thật bất ngờ khi anh không thể ứng dụng khả năng tự kiềm chế và tính kỷ luật đáng ngưỡng mộ của anh cho chính vòng eo của mình. Tony khởi đầu với vai trò nhân viên văn phòng của một bộ phận tín dụng thư cho một ngân hàng tại New York vào đầu thập niên 1980. Anh loay hoay với giấy tờ và làm một số công việc nhàm chán. Sau đó, anh được cử lên làm ở bộ phận phụ trách cho các doanh nghiệp nhỏ vay tiền và tìm lời giải cho các bài toán về cách huy động vốn từ những ngân hàng khổng lồ, cách thức hoạt động của bộ máy quan liêu và những gì họ muốn nhìn thấy trên giấy tờ. Không lâu sau, với tư cách là nhân viên ngân hàng, anh bắt đầu mua lại tài sản trong các vụ kiện tụng phá sản từ các tổ chức tài chính. Anh hiểu biết sâu sắc về nhân viên ngân hàng, đủ để biết rằng họ không quan tâm đến những ngôi nhà mà họ chào bán, những tài sản vốn không phải của họ. Như những người chủ thực sự của chúng, Tony nhanh chóng hiểu ra cách để nói chuyện và sử dụng những người này. Sau này, anh còn học cách mua đi bán lại trạm xăng bằng tiền đi vay từ các ngân hàng nhỏ lân cận. Tony có sở thích khác thường là tìm kiếm cách kiếm nhiều tiền với ít nỗ lực nhất có thể, chỉ nhằm mục đích tiêu khiển mà không hề cảm thấy căng thẳng. Không cần một công việc văn phòng, không hội họp. Anh chỉ đơn giản là kết hợp với các thương vụ làm ăn vào cuộc sống riêng tư của mình. Phương châm của Tony là tìm xem ai là kẻ ngốc. Rõ ràng, kẻ ngốc thường là các ngân hàng. Các nhân viên văn phòng thì chẳng quan tâm đến điều gì. Việc tìm kiếm những gã gốc này là bản chất thứ hai của anh. Nếu dạo quanh một dãy nhà với Tony, bạn sẽ cảm thấy mình tiếp nhận được thêm rất nhiều thứ thông tin về cấu trúc của thế giới này, chỉ nhờ vào nói chuyện với anh này. Tony có biệt tài kiếm được những số điện thoại không có trong danh bạ, những tấm vé máy bay hạng sang mà không phải mất thêm đồng nào. Hoặc có thể giúp bạn gửi ô tô vào một gara đã được thông báo hết chỗ, tất cả đều nhờ vào các mối quan hệ hay sức thuyết phục mạnh mẽ của anh ta. John không đến từ Brooklyn. Tôi tìm thấy một sự hoàn hảo không Brooklyn chút nào ở một người mà tôi sẽ gọi là tiến sĩ John. Trước đây, anh từng là kỹ sư và hiện đang làm chuyên viên thống kê cho một công ty bảo hiểm. Anh gầy, rắn giỏi, đeo kính và diện com lê sẫm màu. Anh sống ở New Jersey, không xa chỗ Tony béo lắm. Nhưng dĩ nhiên, ít khi họ chạm mặt nhau. Tony không bao giờ đi làm bằng xe điện. Và thực tế là, anh ấy không bao giờ đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng. Anh lái chiếc Cadillac, thỉnh thoảng cũng lái xe ô tô mui trần sản xuất tại Ý của vợ mình. Và nói đùa rằng, trông anh nổi bật hơn phần còn lại của chiếc xe nhiều. Tiến sĩ John là bậc thầy về giờ giấc. Có thể ví anh như một chiếc đồng hồ vậy. Anh âm thầm đọc báo suốt thời gian ngồi xe điện đến Manhattan. Sau đó gấp nó lại một cách cẩn thận để dành lúc ăn trưa mang ra đọc tiếp. Trong lúc Tony làm giàu cho các chủ nhà hàng, họ rạng rỡ khi nhìn thấy anh đến và chào đón anh bằng những cái ôm ồn ào. Thì mỗi sáng, John cẩn thận xếp bánh sandwich, salad trái cây vào hộp nhựa. Còn về cách ăn mặc, anh cũng diện com lê giống như được mua trên mạng, ngoại trừ việc rất có khả năng đúng là như thế. Tiến sĩ John là một người rất chịu khó, có lý lẽ và hòa nhã. Không như Tony, anh làm việc rất nghiêm túc đến nỗi nếu ví thời gian làm việc và hoạt động giải trí là hai hạt cát, thì bạn có thể thấy cả một đường ngăn cách giữa chúng. Anh có bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tại Đại học Texas ở Austin. Do có chuyên môn về điện toán và thống kê, nên anh được thuê để thực hiện các giả lập trên máy tính cho một công ty bảo hiểm. Anh thích thú với công việc này. Phần lớn công việc của anh là vận hành những chương trình chạy trên máy tính để quản trị rủi ro. Tôi hiểu rằng thật khó để Tony Béo và tiến sĩ John cùng hít thở chung một bầu không khí, nói gì đến khả năng họ có thể gặp nhau trong một quầy bar. Vậy, hãy chỉ xem đây là một thí nghiệm về tư duy. Tôi sẽ đưa ra câu hỏi cho từng người và so sánh câu trả lời. NNT, tức là tôi. Giả định anh có một đồng xu công tâm, tức là xác suất mặt hình hay mặt chữ đều xuất hiện khi gieo nó là như nhau. Tôi gieo đồng xu 99 lần và lần nào cũng được mặt hình cả. Vậy khả năng tôi được mặt chữ trong lần gieo tiếp theo là bao nhiêu? Tiến sĩ John. Câu hỏi thật đơn giản, dĩ nhiên là 0,5%, bởi anh đã giả định xác suất với sự xuất hiện của mỗi mặt là 50% và các lần gieo độc lập với nhau. Entity, tức là tôi, ý anh thì sao, Tony? Tony béo, dĩ nhiên là không quá 1%. Tôi hỏi, sao vậy? Tôi cho anh giả định ban đầu đây là đồng xu nguyên chất, nghĩa là mặt nào cũng có xác suất là 50% cả. Tony béo, hoặc là đầu óc anh toàn thứ bã đậu, hoặc anh chỉ là một tên ngốc không hơn không kém khi tin vào cái nguyên tắc 50% ấy. Đồng xu không tinh khiết, đây không thể là một trò chơi công bằng được. Dịch ý anh ta ra, có nhiều khả năng giả định ban đầu của tôi về tính công bằng của đồng xu là sai, vì nó luôn cho mặt hình trong suốt 99 lần thử. Tôi, nhưng tiến sĩ John là cho là 50%. Tony béo thì thầm vào tai tôi quen nhiều gã có những ví dụ ngu xuẩn này. Từ ngày tôi còn làm cho ngân hàng, họ rất chậm tiêu, và những gã này quá bão hòa rồi, họ rất dễ bị lừa. Bây giờ, bạn sẽ chọn ai trong hai người này cho chức thị trưởng thành phố New York hay Ulaanbaatar ở Mông Cổ? Tiến sĩ John hoàn toàn giới hạn trong suy nghĩ của mình trong chiếc hộp. Một chiếc hộp mà người khác đưa cho anh. Còn Tony béo thì gần như nằm hoàn toàn ngoài chiếc hộp ấy. Để làm rõ thuật ngữ kẻ lập dị, tôi xin giải thích như sau. Kẻ lập dị ở đây không phải là người trông có vẻ lôi thôi, không có giá trị thẩm mỹ, nhìn vàng vọt, đeo kính và đeo một cái máy tính xách tay ở thắt lưng như thể nó là vũ khí. Kẻ lập dị chỉ đơn giản là một người có tư duy hoàn toàn gói gọn bên trong chiếc hộp mà thôi. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao lại có rất nhiều sinh viên liên tục đạt điểm A, lại chẳng đạt được thành tựu gì trong đời, trong khi một số người lại đẹp phía sau lại đang kiếm được rất nhiều tiền, mua sắm kim cương và điện thoại liên tục reo, hay thậm chí còn đạt giải Nobel trong một ngành khoa học danh giá như y học chẳng hạn. Một số trường hợp như thế này có thể liên quan đến vận may. Nhưng chính cái đặc tính nghèo nàn và tính chính sách ngu dân vốn thường gắn liền với kiến thức trường lớp đã cản trở quá trình nhận thức của những gì đang diễn ra trong thực tế cuộc sống, trong một vài kiểm tra IQ, cũng như trong bất kỳ môi trường học thuật nào khác, kể cả thể thao. Tiến sĩ John sẽ nổi trội hơn Tony béo rất nhiều. Nhưng ngược lại, Tony béo sẽ qua mặt tiến sĩ John trong rất nhiều các tình huống đời thường gắn với môi trường sống. Thật ra, dù không có học thức cao, nhưng Tony vô cùng hiếu kỳ trước kết cấu của thực tế và sự hiểu biết của chính mình đối với tôi. Anh ta còn hiểu biết hơn cả tiến sĩ John. Tôi nói thế xuất phát từ bản chất sự việc, chứ không vì xã giao. Chúng ta sẽ tìm hiểu thật sâu về sự khác biệt trong cách trả lời của Tony béo và tiến sĩ John. Đây là vấn đề gây tranh cãi nhất mà tôi biết về mối liên hệ giữa hai loại kiến thức. Một cái chúng ta gọi là kiến thức chủ quan kiểu Plato, vài cái còn lại gọi là phản Plato. Nói một cách đơn giản, những người như tiến sĩ John có thể tạo ra thiên nga đen ngoài Medio Christian, đầu óc của họ bảo thủ. Dù vấn đề này rất phổ biến, nhưng một trong những ảo tưởng tồi tệ nhất về nó là cái mà tôi gọi là ngụy biện cờ bạc, ludic fallacy. Thuộc tính của những bất định mà chúng ta đối mặt trong cuộc sống hầu như không mấy liên quan đến những hiện tượng bất định đã được vô trùng trong các bài kiểm tra hay các thí nghiệm. Do đó, tôi sẽ kết thúc phần 1 bằng câu chuyện sau. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cuốn sách cùng chúng tôi. Do thời lượng quá dài, chúng tôi xin phép được chia cuốn sách thành 2 phần. Xin mời quý thính giả theo dõi phần 2 trong video Thiên Nga Đen phần 2. Nếu video này hữu ích cho quý thính giả, xin mời quý thính giả nhấn vào nút đăng ký để chúng ta dễ dàng có được những video tiếp theo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách Thiên Nga Đen trong video Thiên Nga Đen phần 2. Bữa trưa tại Hồ Como. Một ngày mùa xuân vài năm trước, tôi rất bất ngờ khi nhận được thư mời từ Viện Chính sách do Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ để tham dự phiên họp tư duy về những nguy cơ có thể xảy ra tại Las Vegas trong mùa thu năm sau. Người mời tôi đã gọi điện thông báo, chúng ta sẽ ăn trưa tại ngọn đồi nhìn ra hồ Como. Điều này khiến tôi rất buồn. Las Vegas, cùng với vương quốc bài bạc anh em của nó ở Dubai, có lẽ là nơi tôi không bao giờ muốn đến trước khi nhắm mắt. Ăn trưa tại Como giả, khác gì cực hình. Nhưng rất mừng là tôi đã đến. Viện chính sách này đã tập hợp một nhóm người phi chính trị mà họ gọi là những nhà hành động và các học giả, và cả những người thực hành như tôi. Những người không chấp nhận sự phân biệt đó vốn thường xuyên tiếp xúc với tính bất định trong nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, và đặc biệt họ hẹn nhau ở một sòng bạc lớn. Buổi hội nghị được diễn ra dưới hình thức họp kín, mang màu sắc tôn giáo và quy tụ những người mà nếu không vì sự kiện này thì sẽ không bao giờ ngồi lại với nhau. Điều đầu tiên khiến tôi bất ngờ chính là giới quân nhân có cách tư duy, ứng xử và hành động không khác gì triết học, thậm chí còn hơn hẳn các nhà triết học hay bới móc những chuyện vặt vãnh trong hội nghị chuyên đề hàng tuần của họ. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về điều này trong phần 3. Họ, nhóm quân nhân, cũng có lối tư duy mở như giới thương nhân nhưng chính xác hơn và không sợ yếu tố nội quan. Thư ký Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng có mặt trong nhóm chúng tôi. Tuy nhiên, nếu không biết công việc hiện tại của anh, thì tôi nghĩ anh là một nhà thực hành của chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi. Thậm chí, một điều tra viên với chuyên môn về kỹ thuật, từng khảo sát nguyên nhân vụ nổ của tàu vũ trụ cũng rất sâu sắc và có tư duy mở. Tôi rời cuộc họp và nhận ra rằng chỉ có nhóm quân nhân là đối mặt với tính ngẫu nhiên bằng sự trung thực độc đáo của trí tuệ nội quan, không giống như nhóm học thuật và nhóm điều hành cấp cao, chuyên sử dụng tiền của người khác. Điều này không thể hiện trong phim ảnh và chiến tranh. Điều này không thể hiện trong phim ảnh về chiến tranh, nơi quân đội thường được miêu tả như những kẻ chuyên quyền hiếu chiến. Những người trước mặt tôi không phải là những người châm ngòi chiến tranh. Quả thực, với nhiều người, chính sách quốc phòng thành công khi nó có thể loại bỏ được mối nguy hiểm tiềm tàng mà không cần dùng đến chiến tranh. Chẳng hạn như chiến lược làm người Nga phá sản do chi phí quốc phòng leo thang. Khi tôi bày tỏ sự ngạc nhiên với Lawrence, người thuộc giới tài chính ngồi bên cạnh, anh ấy bảo với tôi rằng quân đội quy tụ nhiều nhân tài và các nhà tư duy rủi ro thực thụ hơn bao giờ hết. Nếu không muốn nói là tất cả, những lĩnh vực khác. Những người trong Bộ Quốc phòng muốn hiểu rõ nhận thức luận về rủi ro. Trong nhóm thảo luận, còn có một quý ông, người điều hành một nhóm cờ bạc chuyên nghiệp mà hầu hết các sòng bài đều cấm cửa. Ông đến để chia sẻ những hiểu biết uyên thâm với chúng tôi. Ông ngồi cách vị giáo sư khoa học chính trị không xa. Không những nghiêm nghị, vị giáo sư này còn khô khan và là ví dụ tiêu biểu cho phong cách ông lớn khi rất giữ kẽ, không nói gì ngoài chiếc hộp và không bao giờ nở một nụ cười trong suốt các phiên họp. Tôi cố tưởng tượng cảnh con người lịch thiệp ấy bị bỏ một con chuột vào lưng và quằn quại trong hoảng loạn. Có thể ông ấy giỏi thảo ra những mô hình kiểu Plato của cái gọi là lý thuyết bài bạc. Nhưng khi Lawrence và tôi chỉnh ông ấy vì dùng sai lối ẩn dụ trong tài chính, ông không còn vẻ kiêu ngạo nữa. Bây giờ, khi bạn nghĩ về những rủi ro chính mà các sòng bài phải đối mặt, thì các tình huống đánh bạc sẽ tự khắc hiện ra trong đầu bạn. Một người có thể nghĩ rằng rủi ro cho các sòng bạc là những con bạc may mắn. Có thể đánh bại nhà cái khi cứ liên tục thắng lớn, hay tiền có thể chảy vào túi của những tay chơi bỉ bợm với rất nhiều thủ đoạn xảo quyệt. Không chỉ công chúng tin vào điều đó, mà quản lý các sòng bạc cũng thế. Do đó, các sòng bạc đều trang bị một hệ thống giám sát công nghệ cao để theo dõi những tên bịp bợm, những người sử dụng thủ thuật, đếm bài và bất kỳ ai khác muốn qua mặt họ. Từng người tham dự phiên họp sẽ trình bày ý kiến của mình và lắng nghe người khác. Tôi lên trình bày về những hiện tượng thiên nga đen và định nói với họ rằng điều duy nhất mà tôi biết là chúng ta biết rất ít về chúng, rằng đặc tính của chúng là lẳng lặng làm cho chúng ta thót tim, và rằng mọi cố gắng Plato hóa, chúng có thể phát sinh thêm nhiều hiểu lầm nữa. Giới quân nhân có thể hiểu những điều như thế, và gần đây, ý tưởng đó đã trở nên phổ biến trong quân đội qua khẩu hiệu ẩn số không biết, tương phản với ẩn số đã biết. Nhưng tôi đã chuẩn bị bài diễn thuyết của mình, trên 5 tấm khăn ăn trong nhà hàng, một số chữ bị nhòe, và thảo luận và sẵn sàng thảo luận khái niệm mà tôi mới nghĩ ra trong dịp này, ngụy biện cờ bạc. Tôi định nói với họ rằng tôi không nên phát biểu điều này tại một sòng bạc, bởi nó chẳng liên quan gì đến yếu tố bất định cả. Tính bất định của kẻ lập dị. Ngụy biện kiểu bài bạc, ludic. Ludic bắt nguồn từ chữ ludus trong tiếng Latin, có nghĩa là bài bạc. Tôi hy vọng các đại diện của sòng bạc sẽ phát biểu trước, để sau đó tôi có thể công kích họ khi chứng minh rằng sòng bạc hoàn toàn không phải là nơi nên chọn cho buổi thảo luận như thế này, bởi những rủi ro mà sòng bài có thể phải đối mặt rất tầm thường và nằm ngoài khuôn viên sòng bạc. Nghiên cứu của họ không phải là thứ có thể dễ dàng chuyển nhượng được. Theo quan điểm của tôi, đánh bạc là một sự bất định đã được vô trùng và thuần hóa. Vào sòng bài, bạn phải biết luật. Bạn có thể tính toán xác suất và loại bất định bạn gặp trong đó, mà chúng ta sẽ thấy sau đây sẽ rất nhẹ nhàng và thuộc về Medio Christian. Phát biểu mà tôi đã chuẩn bị như sau. Sòng bạc chính là sự mạo hiểm duy nhất của loài người mà tôi biết, bởi xác suất của nó được nhiều người biết đến, thể hiện qua phương pháp Gauss, tức là đường cong hình chuông, và gần như có thể biểu thị bằng kết quả tính toán. Bạn không thể hy vọng sòng bạc sẽ trả nợ cho bạn, sẽ trả cho bạn. Bạn không thể hy vọng sòng bạc sẽ trả cho bạn số tiền cao gấp 1 triệu lần số tiền bạn đã đặt cọc. Nếu bạn thắng hoặc đột ngột đổi luật chơi vì bạn trong suốt canh bạc, bởi sẽ không bao giờ có chuyện người ta thiết kế 36 nút đen cùng xuất hiện với xác suất 95%. Trong cuộc sống, bạn không thể biết được các khả năng, bạn cần phải khám phá ra chúng, và người ta cũng không định nghĩa được nguồn gốc của bất định. Các nhà kinh tế học, những người không bao giờ xem trọng khám phá của những kẻ ngoại đạo, đã tìm ra sự khác biệt giả tạo về rủi ro Knight, thứ bạn có thể tính toán, và bất định. Bất định Knight, thứ bạn không thể tính toán, sau khi đã có một anh chàng Frank Knight nào đó tái phát hiện khái niệm về sự bất định vô danh và bỏ công tư duy rất nhiều. Nhưng có lẽ anh ta chưa bao giờ mạo hiểm với rủi ro, hoặc có thể anh ta sống gần một sòng bài nào đó. Nếu từng mạo hiểm với các rủi ro về kinh tế hay tài chính, thì hẳn anh ta sẽ nhận ra rằng những rủi ro có thể tính toán này thường không dễ nhận thấy trong thực tế, và chúng chỉ là những cỗ máy kỳ lạ trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, chúng ta lại có xu hướng tự động gắn kết cơ hội với những trò mang tính Plato hóa, Platonified này. Có một điều khiến tôi điên tiết, đó là sau khi biết được tôi là người chuyên nghiên cứu về các vấn đề may rủi, ngay lập tức, mọi người đã dồn dập hỏi tôi các vấn đề liên quan đến trò xúc sắc. Hai họa sĩ minh họa cho ấn bản bìa mềm của một trong những cuốn sách của tôi đã tự ý in thêm một viên xúc sắc lên cái bìa và dưới mỗi chương, làm tôi tức điên lên. Biên tập viên, vốn đã quen với cách nghĩ của tôi, đã cảnh báo họ nên tránh lối ngụy biện cờ bạc. Như thế nó là một trong những phạm vi trí tuệ phổ biến vậy. Và thật buồn cười là hai người bọn họ đều phản ứng của một kiểu: à, xin lỗi, tôi không biết. Những người dành quá nhiều thời gian dán mắt vào các loại bản đồ sẽ có xu hướng nhận định sai lãnh thổ của quốc gia trên đó. Hãy thử đi mua một cuốn sách mới nhất về lịch sử, môn xác suất và tư duy xác suất. Bạn sẽ ngập chìm trong hàng đống các cái tên được người ta cho là tư tưởng gia xác suất. Những người hoàn toàn xây dựng ý tưởng của mình trên các công trình đã được khử trùng. Gần đây, tôi có theo dõi xem người ta dạy gì cho sinh viên trong môn học về may rủi, và tôi thực sự kinh hãi, họ đã bị tẩy não bởi lối ngụy biện cờ bạc và đường cong hình chuông kỳ quặc. Điều tương tự cũng xảy ra đối với những người theo học tiến sĩ về lý thuyết xác suất. Tôi chợt nhớ ra gần đây có một cuốn sách của nhà toán học uyên bác Amir Axel tên là Chance, tạm dịch là may rủi. Có thể đó là một cuốn sách tuyệt vời, nhưng cũng giống như nhiều cuốn sách đương đại khác, nó vẫn dựa trên lối ngụy biện cờ bạc. Hơn nữa, cứ cho rằng may rủi có gì đó liên quan đến toán học đi, thì quá trình toán học hóa nhỏ nhoi mà chúng ta có thể thực hiện trong thế giới thực này cũng không thừa nhận tính ngẫu nhiên vừa phải đo. Cứ cho Hơn nữa, cứ cho rằng may rủi có gì đó liên quan đến toán học đi, thì quá trình toán học hóa nhỏ nhoi mà chúng ta có thể thực hiện trong thế giới thực tại này cũng không thừa nhận tính ngẫu nhiên vừa phải do đường cong hình chuông thể hiện. Ngoại trừ tính ngẫu nhiên vừa phải do tính thăng bậc, những gì có thể toán học hóa thường thuộc tập Mandelbrot chứ không phải phương pháp Gauss. Bây giờ, hãy tìm đọc bất kỳ tác phẩm nào của các tư tưởng gia cổ điển, như Cicero chẳng hạn. Những người có thể nói một điều gì đó thực tế về chủ đề may rủi, bạn sẽ khám phá ra một điều rất khác. Khái niệm xác suất vẫn còn mơ hồ, như nó vốn dĩ phải thế, bởi sự mơ hồ ấy là bản chất tự nhiên của bất định. Xác suất là một ngành đại cương, liberal arts. Nó là con đẻ của chủ nghĩa hoài nghi, chứ không phải công cụ để thỏa mãn tham vọng, tìm ra các phép toán nhiệm màu và những điều chắc chắn của những người lúc nào cũng kè kè máy tính trong tay. Trước khi lối tư duy phương Tây chết nghìm trong tâm lý khoa học của nó, thứ được gọi là một cách ngạo mạn là thời đại khai sáng. Người ta dùng bộ não để nghĩ, chứ không phải để tính toán. Trong cuốn Chuyên luận rất hay, nhưng hiện đã biến mất khỏi nhận thức của chúng ta, mang tên Dissertation of the Search for Truth, tạm dịch chuyên luận truy tìm sự thật, xuất bản năm 1673, tay bút chiến Simon Faucher đã trình bày tâm lý chuộng những điều chắc chắn của chúng ta. Ông đã dạy chúng ta nghệ thuật hoài nghi, cách định vị bản thân giữa hoài nghi và tin tưởng. Ông viết, một người cần thoát khỏi nghi ngờ để tạo nên khoa học, nhưng hầu như không mấy ai để ý tầm quan trọng của việc không sớm thoát khỏi nó. Trên thực tế, thường thì người ta thoát khỏi nghi ngờ mà không hề nhận ra. Sau đó, ông tiếp tục cảnh báo, chúng ta có xu hướng giáo điều từ lúc còn trong bụng mẹ. Bằng lỗi chứng thực đã thảo luận trong chương 5, chúng ta sử dụng ví dụ về những trò cá cược có thể áp dụng thành công lý thuyết xác suất. Và rồi khẳng định đây là một trường hợp phổ biến. Hơn nữa, dù đánh giá thấp vai trò của may mắn trong cuộc sống, nói chung, nhưng chúng ta lại có xu hướng quan trọng hóa nó trong các trò may rủi. Tôi muốn hét lên, tòa nhà này đang ở trong hàng rào Plato, ngoài kia mới là cuộc sống. Cá cược bằng viên xúc xắc gian lận. Tôi khá bất ngờ khi biết chính bản thân tòa nhà ấy cũng nằm ngoài hàng rào Plato. Ngoài việc thiết lập luật chơi, công việc quản trị rủi ro của sòng bài còn nhằm mục đích giảm thiểu các khoản lỗ do những tay cờ bạc bịp bợm gây ra. Không cần phải được đào tạo sâu về lý thuyết xác suất, bạn cũng có thể hiểu rằng sòng bạc phải đạt đủ tiêu chuẩn đa dạng hóa giữa các bàn để không phải lo lắng về nguy cơ bị tấn công bởi một con bạc cực kỳ may mắn. Luận chứng đa dạng hóa ấy dẫn đến đường cong hình chuông mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở chương 15. Tất cả những gì họ phải làm là kiểm soát những con cá voi, những con bạc đại gia đến từ Manila hay Hồng Kông vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các sòng bài. Trong một lượt chơi, những con cá voi có thể nững mất của họ dăm 3 triệu đô la. Nếu không gian lận, thành tích mà những con bạc riêng lẻ đạt được thường không đáng kể và không ảnh hưởng gì đến sự ổn định của sòng bạc. Tôi đã hứa là không đi sâu vào chi tiết hệ thống giám sát tinh vi của các sòng bạc. Tất cả những gì được phép nói là tôi có cảm giác như mình đang có mặt trong một bộ phim về James Bond. Tôi tự hỏi không biết có phải sòng bạc được xây dựng phỏng theo các bộ phim hay các bộ phim được mô phỏng từ các sòng bạc. Tuy nhiên, mặc cho sự tinh vi ấy, rủi ro mà họ đối mặt không liên quan đến những gì họ có thể tiên đoán sau khi biết rằng cơ sở kinh doanh đó là một sòng bạc. Nói như thế là bởi có bốn khoản thua lỗ lớn nhất mà các sòng bạc phải gánh hay khó tránh được, và bốn khoản này nằm ngoài khả năng kiểm soát tinh vi ấy. Thứ nhất, họ mất khoảng 100 triệu đô la khi một diễn viên chủ chốt bị con hổ xé xác trong buổi diễn viên chính. Thứ nhất, họ mất khoảng 100 triệu đô la khi một diễn viên chủ chốt bị con hổ xé xác trong một buổi diễn chính, buổi diễn Speed, Fry and Royce, từng là một nét thu hút của Las Vegas. Diễn viên đó đã nuôi nấng con hổ và thậm chí còn cho nó ngủ trong phòng mình. cho đến khi không ai có thể tưởng tượng nổi loài mãnh thú này có thể tấn công chủ của nó. Trong các tài liệu phân tích về những viễn cảnh có thể xảy ra, sòng bạc có thể đã tính đến khả năng con hổ có thể nhảy về phía khán giả, nhưng không ai nghĩ đến việc mua bảo hiểm cho những trường hợp đó. Thứ hai, một người thầu khoán bị thương khi đang xây dựng phần kiến trúc phụ cho một khách sạn nằm trong khuôn viên sòng bạc. Quá giận dữ về cách bồi thường của họ, ông đã tìm cách cài mìn cho nổ tung khách sạn. Kế hoạch của ông là cài chất nổ quanh các cột móng của tòa nhà. Dĩ nhiên, nỗ lực của ông đã bị ngăn chặn. Bằng không, theo lập luận trong chương 8, thì giờ này chúng tôi không còn ngồi ở đây nữa. Nhưng tôi vẫn rùng mình khi nghĩ đến chuyện mình từng ngồi trên một đống thuốc nổ. Thứ ba, các sòng bài phải trình lên Tổng cục Thuế Internal Revenue Service một báo cáo nêu rõ khoản lời của người tham gia đánh bạc nếu con số đó vượt quá mức cho phép. Lẽ ra phải gửi văn bản này đi, thì không biết vì lý do gì nhân viên sòng bạc lại giấu chúng trong những chiếc hộp dưới bàn làm việc của mình. Nhiều năm trôi qua, không ai nhận thấy có điều gì sai trái đang diễn ra, và không ai có thể nghĩ rằng nhân viên đó không chịu gửi văn bản đi. Trốn thuế hay vi phạm các quy định về thuế là những tội rất nặng, và sòng bạc phải đứng trước nguy cơ bị rút giấy phép kinh doanh hoặc bị phạt nặng. Dĩ nhiên sau cùng, họ chọn cách nộp phạt. Khoản phạt khổng lồ này không được công khai, nhưng đây chính là cách may mắn nhất để họ thoát khỏi khó khăn. Thứ tư, có rất nhiều viễn cảnh nguy hiểm khác, như con gái chủ sòng bạc bị bắt cóc, buộc ông ta phải vi phạm luật bài bạc, mở két sắt, lấy hết tiền mặt để chuộc lại con. Kết luận, phương pháp tính toán theo kiểu phỏng đoán cho thấy giá trị tính theo đồng đô la của những hiện tượng thiên nga đen này. Những nguy cơ nằm ngoài khuôn mẫu và những cuộc tấn công tiềm ẩn mà tôi vừa phác thảo kể trên vượt xa những rủi ro trong phạm vi khuôn mẫu theo tỷ lệ gần 1:1. Các sòng bài thường chi hàng trăm triệu đô la để đầu tư cho việc xây dựng lý thuyết cá cược và hệ thống giám sát công nghệ cao, trong khi rất nhiều rủi ro gặp phải lại nằm ngoài mô hình quản lý của họ. Tất cả những người này và cả phần còn lại của thế giới vẫn còn học về xác suất và tính bất định của nó qua các ví dụ về bài bạc. Tóm tắt phần 1, những gì được tô điểm sẽ tự động nổi trên bề mặt. Tất cả các chủ đề trong phần 1 thật ra chỉ là một. Bạn có thể suy nghĩ về một chủ đề suốt một thời gian dài đến mức nó bị ám ảnh. Bằng cách nào đó, bạn có rất nhiều ý tưởng, nhưng chúng có vẻ không gắn với nhau một cách rõ ràng, logic. Gắn kết vẫn luôn lẩn trốn bạn. Tuy nhiên, bạn thật sự hiểu rõ rằng tất cả những ý tưởng này đều là một. Trong khi đó, những người mà Nietzsche gọi là những tên trọc phú trí thức, Biddings Philister, hay những tên trọc phú văn hóa, giới cổ cồn xanh của lĩnh vực tư duy sẽ nói với bạn rằng bạn đang đề cập đến nhiều lĩnh vực. Bạn đáp lại rằng những ngành này là giả tạo và tùy tiện, nên chúng không có giá trị. Sau đó, bạn nói với họ rằng bạn là người lái chiếc xe limousine và họ sẽ không thèm đếm xỉa đến bạn nữa. Bạn cảm thấy như vậy tốt hơn vì bạn không giống họ, và vì thế bạn không còn phải bị cắt cụt để nằm trên chiếc giường Porsche Cruiser của nhóm ngành đó nữa. Sau cùng, chỉ cần một biến cố nhỏ và bạn sẽ thấy nó là một vấn đề đơn lẻ. Buổi tối nọ, tôi tình cờ tham dự một buổi tiệc cocktails ở Munich tại căn hộ của một người từng là nhà sử học nghệ thuật. Thư viện của ông có nhiều sách nghệ thuật đến nỗi tôi không tin rằng có đến ngần ấy đầu sách tồn tại trên đời. Tôi đứng nhâm nhi loại vang trắng thượng hạng của vùng Riesling trong đám đông tự phát giao tiếp bằng tiếng Anh ở một góc nhà với hy vọng rượu có thể giúp tôi hòa vào đám đông đó. Một trong những tư tưởng gia uyên bác mà tôi biết, chủ một công ty máy tính, George Vadi, thúc giục tôi hãy tóm tắt ý tưởng của mình trong khi đứng bằng một chân. Việc đứng một chân sau vài ly Riesling thơm lừng thật chẳng dễ dàng gì, nên tôi không thể ứng biến ngay được. Ngày hôm sau, tôi hiểu ra vấn đề một cách muộn màng. Tôi nhảy ra khỏi giường với ý niệm sau: những thứ được tô điểm và chủ quan kiểu Plato sẽ tự động nổi lên bề mặt. Đây là sự mở rộng đơn giản của vấn đề về kiến thức. Đơn giản, tối qua tôi mới chỉ thấy được một mặt thư viện của Eco. Mặt còn lại vốn không bao giờ thấy được, đang bị lờ đi. Đây cũng là vấn đề bằng chứng thầm lặng. Nó là nguyên nhân vì sao chúng ta không thấy được thiên nga đen. Chúng ta lo lắng về những gì xảy ra, chứ không phải những gì lẽ ra đã xảy ra nhưng lại không xảy ra. Đây là nguyên nhân khiến chúng ta Plato hóa, ưa chuộng những giản đồ đã biết với kiến thức được hệ thống tốt đến mức không còn thấy thực tế nữa. Nó giải thích vì sao chúng ta rơi vào vấn đề quy nạp, vì sao chúng ta chứng thực. Nó giải thích vì sao những người học giỏi và đạt thành tích cao trong thương trường thường có xu hướng trở thành kẻ ngốc của ngụy biện cờ bạc. Và nó giải thích vì sao chúng ta có nhiều hiện tượng thiên nga đen mà không bao giờ rút ra được kinh nghiệm từ sự xuất hiện của chúng. Bởi những gì không xảy ra thường được cho là quá trừu tượng. Nhờ Vadi, giờ đây tôi thuộc nhóm những người suy nghĩ đơn giản. Chúng ta đều thích những gì hữu hình, vững chắc, có thể sờ mó được, rõ ràng, cụ thể, sống động, thuộc về thị giác, mang tính xã hội, đã được ghi nhớ, chất đầy cảm xúc, đáng chú ý, dập khuôn, chuyển động, màu mè, cường điệu, hào nhoáng, mang tính hình thức. Cách nói ba hoa, ra vẻ uyên bác, khỉ thật. Những nhà kinh tế khoa học khoa trương thuộc trường phái toán học Gauss, những thứ tầm phào đã được toán học hóa, sự phô trương, viện hàn lâm Pháp, trường kinh doanh Harvard, giải Nobel, những bộ com lê sẫm màu với áo sơ mi trắng và cà vạt Ferragamo. Với áo sơ mi trắng và cà vạt Ferragamo, bài diễn văn cảm động và những gì khủng khiếp. Suy cho cùng, chúng ta thích những gì được thuật lại. Than ôi, với phiên bản hiện tại của loài người, chúng ta không được lập trình để hiểu những vấn đề trừu tượng. Chúng ta cần một bối cảnh cụ thể. Ngẫu nhiên và bất định đều trừu tượng. Chúng ta đánh giá cao những gì xảy ra, nhưng lại thờ ơ trước những cái lẽ ra đã xảy ra. Nói cách khác, bản chất của con người là nông cạn và hời hợt. Nhưng chúng ta không nhận ra điều này. Đây không phải là vấn đề thuộc về tâm lý học. Nó xuất phát từ thuộc tính chính của thông tin. Phần bị che khuất của mặt trăng rất khó thấy. Muốn thấy được nó phải mất nhiều công sức. Tương tự, việc làm sáng tỏ những gì chưa thấy đòi hỏi rất nhiều nỗ lực về mặt tâm lý và khả năng tính toán. Khoảng cách giữa con người và bộ linh trưởng. Lịch sử đã ghi nhận rất nhiều sự khác biệt giữa các hình thái con người bậc cao và bậc thấp. Với người Hy Lạp, họ có người Hy Lạp và tộc người mọi dợ. Những người ở phương Bắc giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ rời rạc mà theo mô tả của người Athens thì như tiếng rít của loài thú. Với người Anh, biểu tượng của cuộc sống cao cấp là những người quyền quý. Trái với cách hiểu ngày nay, cuộc sống của giới quý tộc rất nhàn hạ, có nhiều quy tắc ứng xử. Nhưng hầu như họ cần làm việc để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống vốn đã quá sung túc rồi. Với người New York, họ gồm những người đến từ Manhattan, từ Brooklyn hay tệ hơn từ Queens. Với tư tưởng Nietzsche, trước đây có những người mang tính Apollo và những người mang tính Dionysus. Và với tư tưởng phổ biến hơn của Nietzsche thì có cả siêu nhân, độc giả của ông hiểu thế nào cũng được miễn là phù hợp. Còn với những người theo trường phái khắc kỷ hiện đại, một cá thể cao cấp hơn sẽ tán thành quy tắc đức hạnh cao quý. Quy tắc này sẽ được sự lịch thiệp trong hành vi ứng xử và khả năng tách bạch kết quả ra khỏi nỗ lực. Tất cả những khác biệt này đều nhằm gia tăng khoảng cách giữa chúng ta với những người bà con trong bộ linh trưởng. Tôi vẫn nhấn mạnh rằng khi buộc phải đưa ra quyết định giữa chúng ta và những người bà con lông lá này ngắn hơn, chúng ta tưởng rất nhiều. Tôi vẫn nhấn mạnh rằng khi buộc phải đưa ra quyết định, khoảng cách giữa chúng ta và những người bà con lông lá này ngắn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Tôi đề nghị thế này. Nếu muốn một bước đơn giản lên cuộc sống cao cấp hơn, dứt bỏ phần con trong bạn đến mức có thể, bạn cần phải chống đối lại lối tưởng thuật, tức là hãy tắt TV, hạn chế tối đa thời gian đọc báo, không thèm đọc blog. Hãy rèn luyện để có thể đưa ra quyết định dựa trên khả năng lý luận của chính mình. Hãy tống cổ hệ thống 1, hệ thống tự khám phá hay dựa trên kinh nghiệm ra khỏi quyết định quan trọng. Tự rèn luyện để nhận ra những khác biệt. Tự rèn luyện để nhận ra sự khác biệt giữa những thứ giàu cảm xúc và những thứ dựa trên kinh nghiệm. Việc cách ly mình khỏi sự độc hại của thế giới này còn mang đến một lợi ích, khiến bạn hạnh phúc hơn. Ngoài ra, luôn ghi nhớ sự hiểu biết nông cạn của chúng ta về xác suất, nơi sản sinh ra mọi khái niệm trừu tượng. Bạn không nhất thiết phải nỗ lực hơn nữa để hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới xung quanh. Trước tiên, hãy học cách tránh đi đường hầm. Như một cây cầu nối nhịp giữa những gì sắp đến, sự mù mờ kiểu Plato mà tôi đã minh họa qua câu chuyện về sòng bạc, còn có cách thể hiện khác, tập trung. Khả năng tập trung là một ưu điểm lớn nếu bạn là anh thợ sửa đồng hồ, bác sĩ giải phẫu não hay kỳ thủ cờ vua. Nhưng tập trung là việc sau cùng bạn cần làm khi đối mặt với sự bất định. Chính sự bất định mới cần phải tập trung, không phải bạn. Sự tập trung này sẽ khiến bạn trở thành kẻ ngốc. Nó sẽ chuyển thành những vấn đề về dự đoán mà chúng ta sẽ gặp trong phần tiếp theo. Dự đoán, chứ không phải tường thuật, mới chính là bài kiểm tra thực sự cho vốn hiểu biết của bạn về thế giới này. Phần 2, đơn giản là chúng ta không thể dự đoán được. Khi tôi yêu cầu kể tên 3 công nghệ được ứng dụng có ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới hiện nay, mọi người thường nhắc đến máy vi tính, Internet và công nghệ laser. Cả 3 công nghệ này đều không được hoạch định trước, không được dự đoán trước và cũng không được đánh giá đúng khi mới được công bố cũng như sau lần sử dụng đầu tiên. Chúng là những sự kiện có ý nghĩa to lớn, chúng là thiên nga đen. Dĩ nhiên, chúng ta có ảo tưởng dựa trên quá khứ rằng những sự kiện này đang tham gia vào một kế hoạch tổng thể nào đó. Bạn có thể lập danh sách của riêng mình với các kết quả tương tự, dù đó là các sự kiện chính trị, các cuộc chiến hay các phong trào truyền bá tư tưởng. Bạn hẳn sẽ mong mình có thể lập được một danh sách vô cùng sát với thực tế diễn ra. Thế giới này vô cùng phức tạp hơn ta nghĩ rất nhiều, nhưng đó không phải là vấn đề, trừ khi hầu hết mọi người trong chúng ta đều không biết về nó. Chúng ta có xu hướng đi đường hầm. Khi nhìn về tương lai, nó sẽ trở nên bình thường, không phải thiên nga đen. Trong khi trên thực tế, những gì diễn ra trong tương lai không hề bình thường. Nó không phải là phạm trù mang tính lý thuyết suông. Chúng ta đều rất giỏi kể lại những câu chuyện đã xảy ra, bịa ra những câu chuyện thuyết phục bản thân mình rằng mình am hiểu quá khứ. Đối với nhiều người, kiến thức thay vì một khả năng cụ thể nào đó có sức mạnh đáng kể giúp hình thành sự tự tin. Một vấn đề khác, sự chú trọng đến sự đúng mực, không logic và việc Plato hóa đã khiến cho hoạt động dự đoán chỉ nằm trong chiếc hộp. Thật đáng xấu hổ khi chúng ta vẫn bất chấp những thành tích thực nghiệm chẳng ra gì đó và tiếp tục lên kế hoạch hướng tới tương lai như thể mình rất giỏi làm việc gì đó. Như thể mình rất giỏi làm việc đó, sử dụng các công cụ và phương pháp khiến cho những sự kiện hiếm hoi đó bị loại bỏ. Việc dự đoán đã được thể chế hóa một cách nghiêm ngặt trong thế giới của chúng ta. Chúng ta là những gã khờ, ủng hộ cho những ai giúp đỡ mình vượt qua sự bất định. Dù đó là một thầy bói hay các viện sĩ ngu dốt, có nhiều công trình được xuất bản hoặc các viên chức nhà nước sử dụng phương pháp toán học dởm. Từ Yogi Berra đến Henry Poincare, huấn luyện viên bóng chày lừng danh Yogi Berra từng nói, việc đưa ra các dự đoán thật không dễ dàng gì, nhất là dự đoán về tương lai. Dù không có các bài viết học thuật để được công nhận là triết gia, với sự thông thái cũng như khả năng trí tuệ của mình, Berra hẳn sẽ biết một chút gì đó về tính ngẫu nhiên. Là một vận động viên kiêm huấn luyện viên bóng chày, ông thường xuyên phải đối mặt với những kết quả ngẫu nhiên và phải học không ít những bài học xương máu từ những kết quả đó. Thực ra, Yogi Berra không phải là người duy nhất nghĩ rằng phần lớn những điều sắp xảy ra trong tương lai đều nằm ngoài khả năng dự đoán của chúng ta. Nhiều người khác, dù ít nổi tiếng hơn nhưng tài giỏi không kém, cũng đã kiểm tra các giới hạn trong vấn đề này. Từ các triết gia như Jacques Hadamard, Henri Poincaré thường được biết đến với tư cách là các nhà toán học, đến triết gia Friedrich von der Hayek thường được biết đến than ôi với tư cách là một nhà kinh tế học, cho tới triết gia Karl Popper thường được biết đến như một triết gia. Chúng ta có thể yên tâm gọi đây là phỏng đoán Berra Hadamard. Poincaré hay Yacht Popper. Thứ sẽ áp đặt những giới hạn được xây dựng theo cấu trúc cụ thể vào lĩnh vực dự đoán. Tương lai không phải là những gì từng xảy ra, Bera nói. Có vẻ như ông đã đúng. Khả năng định hình và dự đoán thế giới của chúng ta có thể trở nên quá nhỏ bé so với sự phức tạp của nó. Ở đây, muốn nói đến vai trò ngày càng lớn của những điều không thể dự đoán được. Vai trò của thiên nga đen càng lớn thì chúng ta càng khó dự đoán. Thật tiếc. Trước khi đi sâu vào giới hạn của việc dự đoán, chúng ta sẽ thảo luận về những thành tích dự đoán trước đây cũng như mối quan hệ gia tăng giữa kiến thức và sự gia tăng của mức độ tự tin tương ứng. Chương 10. Tai tiếng của việc dự đoán. Chào mừng đến Sydney. Bà ấy có bao nhiêu người tình? Cách trở thành một nhà kinh tế, mặc com lê thật bảnh và kết bạn. Không cần đúng, chỉ cần gần đúng. Dòng sông cạn vẫn có những chỗ sâu. Một tối tháng 3, có vài người đang thưởng thức quang cảnh trên lối đi nhìn ra vùng vịnh bên ngoài nhà hát Opera Sydney. Dù lúc này ở Sydney đang gần cuối hè và thời tiết khá ấm áp, nhưng những người đàn ông vẫn diện com lê. Còn những người phụ nữ thì ăn mặc thoải mái hơn, nhưng họ phải chịu sự bất tiện của những đôi giày cao gót đang đi. Tất cả họ đều phải trả giá cho sự sành điệu của mình. Chẳng bao lâu sau đó, họ sẽ ngồi hàng giờ lắng nghe những bài hát tiếng Nga được sướng lên bất tận bởi những ca sĩ ngoại cỡ. Hầu hết những người thích nhạc opera trông đều giống những con cổ cồn. Hầu hết những người thích nhạc opera trông đều giống những cổ cồn trắng đang làm việc tại văn phòng đại diện của tập đoàn tài chính JP Morgan hay các công ty tài chính lớn, nơi các nhân viên đều trải nghiệm cuộc sống giàu sang khác hẳn với cuộc sống của người dân địa phương, kèm theo nhiều áp lực buộc họ phải sống theo một kịch bản sành điệu, uống rượu vang và nghe nhạc kịch. Tuy nhiên, tôi đến đó không phải để lén nhìn những con người sành điệu này, mà để ngắm nhà hát Opera Sydney, một công trình kiến trúc luôn xuất hiện trong mọi cuốn sách quảng cáo du lịch của Úc. Quả thực, đó là một công trình rất ấn tượng, dù trông chẳng khác gì một tòa nhà được các kiến trúc sư dựng lên để gây ấn tượng với các kiến trúc sư khác. Cuộc đi dạo ở khu vực sầm uất nhất gần cảng Sydney, khu vực mũi đá lịch sử The Rock, vào mỗi tối hôm đó, hệt như một cuộc hành hương, trong khi người Úc luôn ảo tưởng mình đã dựng được một tượng đài tưởng niệm để phân chia đường chân trời, thì điều mà họ thực sự đã làm được là tạo ra một đài tưởng niệm cho sự thất bại của chúng ta trong việc dự đoán, lên kế hoạch và nhận thức điều chúng ta chưa biết về tương lai. Chúng ta đánh giá thấp một cách có hệ thống những gì xảy ra trong tương lai. Người Úc đã thực sự xây nên một biểu tượng về sự kiêu ngạo của loài người. Chuyện là thế này, nhà hát Opera Sydney được dự kiến sẽ khánh thành vào đầu năm 1963 với chi phí là 7 triệu đô la Úc. Nhưng phải đến 10 năm sau, công trình này mới chính thức đi vào hoạt động. Và mặc dù không đạt được kết quả như mong muốn ban đầu, nhưng cũng đã tiêu tốn khoảng 104 triệu đô la Úc. Dù có vô số trường hợp tồi tệ hơn trong việc lên kế hoạch hay những thất bại trong việc dự đoán, tất cả những sự kiện lịch sử quan trọng. Nhà hát Opera Sydney là một minh chứng mang tính thẩm mỹ, ít nhất về mặt nguyên tắc, về những gian nan gặp phải. Câu chuyện về nhà hát này là câu chuyện nhẹ nhàng nhất trong số những nội dung bị bóp méo mà chúng tôi sẽ thảo luận trong phần này, vì nó chỉ liên quan đến tiền và không gây ra sự đổ máu oan uổng nào. Tuy nhiên, nó lại là dẫn chứng tiêu biểu. Chương này gồm hai chủ đề. Thứ nhất, chúng ta rõ ràng đã quá kiêu ngạo về những gì chúng ta cho rằng mình đã biết. Dĩ nhiên, chúng ta biết nhiều, nhưng chúng ta luôn có khuynh hướng cho rằng mình biết nhiều hơn thực tế một chút, mà chỉ cần cái một chút đó thôi cũng đã đủ khiến chúng ta lại rơi vào rắc rối nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách xác minh, thậm chí đo lường được sự kiêu ngạo đó trong chính căn phòng của mình. Thứ hai, chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ giữa sự kiêu ngạo này với tất cả những hoạt động liên quan đến việc dự đoán. Vậy, thế quái nào mà chúng ta lại dự đoán được nhiều đến thế? Tệ hơn và thú vị hơn, sao chúng ta không nói về thành tích dự đoán của mình? Sao chúng ta không nhận thấy rằng mình gần như luôn luôn bỏ lỡ những sự kiện trọng đại? Tôi gọi đây là tai tiếng của việc dự đoán. Áng chừng số người tình của nữ hoàng Catherine. Hãy cùng xem xét điều mà tôi gọi là sự kiêu ngạo trí thức, epistemic arrogance, hay nói đúng hơn là sự ngạo mạn của chúng ta về những giới hạn trong hiểu biết của mình. Episteme là một từ Hy Lạp có nghĩa là kiến thức. Việc gọi một khái niệm trừu tượng bằng tiếng Hy Lạp sẽ khiến nó có vẻ quan trọng. Đúng là kiến thức của chúng ta nhiều lên theo từng giai đoạn, nhưng chúng lại bị đe dọa bởi sự tự tin ngày càng tăng. Điều khiến cho sự gia tăng kiến thức tỷ lệ thuận với sự gia tăng cảm giác bối rối, tính tự phụ và cả sự ngu dốt. Hãy thử tưởng tượng bạn đang ở trong một căn phòng đầy người. Hãy chọn ra một con số ngẫu nhiên. Con số đó có thể tương ứng với bất kỳ nội dung nào sau đây: tỷ lệ nhà môi giới chứng khoán bị tâm thần ở miền Tây Ukraine, doanh thu của cuốn sách này trong những tháng có chữ R, chỉ số IQ trung bình của các biên tập viên sách tại quản trị kinh doanh, hoặc các tác giả cùng chuyên ngành, số lượng người tình của nữ hoàng Catherine II của Nga. Hãy yêu cầu từng người trong phòng đưa ra dự đoán về một chuỗi giá trị đúng theo cách mà họ tin tưởng rằng mình có 98% cơ hội đoán đúng và dưới 2% cơ hội đoán sai. Nói cách khác, bất cứ con số nào mà họ đưa ra đều có khoảng 2% cơ hội nằm ngoài chuỗi giá trị đó. Ví dụ, tôi có thể chắc chắn tới 98% rằng dân số Rajasthan khoảng từ 15 đến 23 triệu người. Tôi có thể chắc chắn đến 98% rằng nữ hoàng Catherine II của Nga có khoảng 34 đến 63 người tình. Bạn có thể đưa ra kết luận về bản chất con người bằng cách đếm số người đoán sai trong ví dụ của mình, nhưng không được vượt quá 2 trong số 100 người tham gia. Lưu ý rằng các đối tượng, nạn nhân của bạn được thoải mái đưa ra chuỗi giá trị mà họ muốn. Bạn không được tìm cách đánh giá kiến thức của họ, mà thay vào đó là đánh giá ước lượng của họ về kiến thức của mình. Bây giờ hãy xem kết quả. Giống như nhiều điều xảy ra trong cuộc sống, kết quả này là thứ không định trước được, có tính may rủi, bất ngờ và phải mất một thời gian để tiêu hóa. Truyền thuyết kể rằng Albert và Raifa, hai nhà nghiên cứu đã từng chú ý đến vấn đề này, thực ra đang tìm kiếm một điều gì đó khác một chút và cũng nhàm chán hơn. Cách con người tính toán các khả năng trong quá trình ra quyết định khi có sự tham gia của yếu tố bất định, thứ mà thuật ngữ chuyên môn gọi là xác định các hệ số. Kết quả nghiên cứu khiến họ mụ hết cả người đi. Tỷ lệ sai số 2% hóa ra lên tới gần 45% số người khảo sát. Đáng nói là trong ví dụ đầu có cả các sinh viên của trường kinh doanh Harvard, những người vốn không mấy khiêm tốn và cũng ít quan tâm đến định hướng nội tâm. Còn các thạc sĩ quản trị kinh doanh là những kẻ hết sức hậm hĩnh trong lĩnh vực này, và có lẽ đó là lý do khiến họ thành công trong kinh doanh. Các nhà nghiên cứu sau này cho thấy có nhiều người thuộc các thành phần khác trong xã hội thể hiện sự khiêm tốn hơn hoặc ít kiêu ngạo hơn. Những người làm các công việc như trông nom nhà cửa, tài xế taxi thường nhún nhường hơn. Còn các chính trị gia và giám đốc doanh nghiệp, than ôi, tôi sẽ nói về họ sau. Chúng ta hài lòng với những gì mình biết, nhiều gấp 20 lần so với thực tế, có vẻ thế. Thử nghiệm này đã được làm đi làm lại hàng chục lần đối với các đối tượng khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, nền văn hóa khác nhau, và hầu như tất cả các nhà tâm lý thực nghiệm cũng như các nhà lý luận về việc đưa ra quyết định, decision theorists, đều thử nghiệm nó trong giờ lên lớp của mình để chỉ cho sinh viên thấy được một vấn đề to lớn của nhân loại. Đơn giản là chúng ta không đủ sáng suốt để được tin tưởng về mặt kiến thức. Tỷ lệ 2% kia thường biến thành tới mức 15% đến 30%, tùy theo đối tượng dân số và chủ đề được nói đến. Tôi đã thử nghiệm với chính mình và chắc chắn đã thất bại, dù luôn cố gắng trở nên khiêm nhường bằng cách thận trọng đặt ra một chuỗi giá trị rộng lớn. Và như chúng ta sẽ thấy, sự đánh giá thấp đó hóa ra lại là cốt lõi trong các hoạt động nghề nghiệp của tôi. Thiên kiến này dường như có mặt ở mọi nền văn hóa, thậm chí ở những nơi rất đề cao đức tính khiêm nhường. Có lẽ chẳng có sự khác biệt logic nào giữa thủ đô Kuala Lumpur và thành cổ Amion, nay là Liban. Chiều hôm trước, tôi có một buổi hội thảo tại London, và trên đường đến địa điểm tổ chức, tôi đã có khá nhiều thời gian để suy nghĩ về những việc làm trong cuộc hội thảo. Do đi xe khá chậm bởi đường đông, tôi quyết định làm một thử nghiệm nho nhỏ trong buổi nói chuyện đó. Tôi yêu cầu số người tham dự thử phân loại số lượng sách trong thư viện Umberto Eco. Con số mà trên chúng ta đã biết từ lời mở đầu đến phần 1 là 30.000 đầu sách. Không ai trong số 60 người tham dự có thể đưa ra một phạm vi rộng đủ để bao hàm con số thực tế. Tỷ lệ sai số 2% đã biến thành 100%. Đây có thể là trường hợp cá biệt, nhưng sự sai lệch càng trở nên trầm trọng hơn với những con số khác thường. Thật thú vị là đám đông đó đã sai ở mức rất cao và rất thấp. Một số đưa ra chuỗi giá trị ở mức từ 2.000 đến 4.000, một số khác đưa ra từ 300.000 đến 600.000. Thật ra, những ai đã được cảnh báo về bản chất của thử nghiệm này có thể chọn giải pháp an toàn và đưa ra chuỗi giá trị từ 0 đến vô cùng. Nhưng như vậy sẽ không còn là xác định hệ số nữa vì nó sẽ không truyền tải được bất kỳ thông tin nào và cũng không đưa ra được một quyết định có hiểu biết nào theo cách đó. Trong trường hợp này, sẽ tốt hơn nếu họ chỉ cần nói, tôi không muốn tham gia cuộc chơi này, tôi chẳng có tí gợi ý nào cả. Việc tìm ra được các ví dụ trái ngược cũng không có gì là bất thường cả. Những người quá cường điệu theo hướng ngược lại hoặc sự đánh giá quá cao về tỷ lệ sai số của mình. Bạn có thể có một người anh họ đặc biệt cẩn thận khi phát ngôn, hoặc có một giáo sư sinh học thể hiện tính khiêm nhường đến mức vô lý. Đối tượng mà tôi muốn thảo luận ở đây là đại đa số mọi người, từ đó đưa ra mức trung bình cộng, chứ không phải một cá nhân riêng lẻ nào. Có đủ các biến cố quanh mức trung bình này để đảm bảo có được các ví dụ trái ngược đặc biệt. Những người như thế thuộc về thiểu số và thật đáng buồn vì không dễ dàng trở nên nổi bật, nên có vẻ họ chẳng muốn có vai trò ảnh hưởng nào trong xã hội. Sự kiêu ngạo trí thức gây ra tác động kép. Chúng ta đánh giá quá cao những gì mình biết và đánh giá quá thấp sự bất định bằng cách đè nén chuỗi trạng thái bất định có thể xảy ra. Hay nói cách khác, cố gắng giảm thiểu số lượng những điều mình không biết. Các ứng dụng về sự bóp méo này vượt ra ngoài mục đích theo đuổi kiến thức. Hãy nhìn vào cuộc sống của những người xung quanh bạn. Rõ ràng, mọi quyết định liên quan đến tương lai đều có thể bị ảnh hưởng bởi điều gì đó. Loài người bị ảnh hưởng bởi một chứng bệnh kinh niên, đó là thói quen đánh giá thấp khả năng của tương lai, khác xa so với những hình dung ban đầu, cùng với các thiên kiến khác, đôi lúc dẫn tới tác động kép. Để ví dụ rõ ràng, hãy nghĩ về số lượng các cặp đôi ly hôn. Hầu như mọi người đều quen với số liệu thống kê cho rằng khoảng 30-50% các cuộc ly hôn là thất bại. Điều mà các bên liên quan không hề nghĩ tới khi quyết định gắn bó cuộc đời với nhau. Dĩ nhiên không phải chúng ta, bởi chúng ta vẫn xoay sở tốt. Cứ như thể những người kia không biết xoay sở vậy. Xin lưu ý độc giả rằng tôi không kiểm tra mức độ hiểu biết của con người, mà đánh giá sự khác nhau giữa điều con người thực sự biết và mức độ họ nghĩ là mình biết. Điều này khiến tôi nhớ đến một phương pháp mà mẹ tôi thường sử dụng như một trò đùa. Mỗi khi tôi muốn trở thành một doanh nhân bằng cách mỉa mai sự tự tin có nhận thức của tôi, dù chẳng cần phải nghi ngờ về khả năng của tôi, bà vẫn tìm được cách giúp tôi kiếm được cả đống tiền. Bằng cách nào ư? Nếu ai đó mua tôi ở mức giá đúng với giá trị thật của tôi và bán tôi với mức giá mà tôi nghĩ là mình xứng đáng, người đó sẽ kiếm được bộn tiền nhờ sự chênh lệch giữa hai mức giá này. Mặc dù tôi luôn tìm cách thuyết phục bà về đức khiêm nhường nội tại và sự bất an ẩn khuất sau vẻ ngoài tự tin đó, dù tôi luôn khẳng định rằng mình là một người sống nội tâm, nhưng bà vẫn cứ hoài nghi, nội tâm, lội tâm, bà vẫn trêu như thế trong suốt thời gian tôi viết cuốn sách này và cho rằng tôi hơi xông xáo quá. Sự mù tịt về thiên nga đen quay trở lại. Thử nghiệm đơn giản trên cho thấy sự hiện diện của một số xu hướng đã ăn sâu vào bản chất của con người là đánh giá quá thấp các yếu tố ngoại lai hoặc các thiên nga đen. Nếu được để tự quyết định, chúng ta có xu hướng cho rằng những gì xảy ra mỗi thập kỷ thực chất chỉ xảy ra một lần trong mỗi thế kỷ. Và hơn nữa, chúng ta biết điều gì đang xảy ra. Sai sót trong tính toán này hơi khó phát hiện. Trên thực tế, các yếu tố ngoại lai không nhạy cảm với việc đánh giá quá thấp và chúng quá mờ nhạt so với các sai sót trong đánh giá, điều này có thể diễn ra ở cả hai hướng như chúng ta đã thấy ở chương 6. Có nhiều trường hợp con người đánh giá quá cao sự bất thường hoặc một sự kiện bất thường cụ thể nào đó, chẳng hạn khi các hình ảnh giật gân xuất hiện trong đầu họ, mà như chúng ta đã biết, đó là cách để các công ty bảo hiểm ăn nên làm ra. Vì thế, quan điểm chung của tôi là các sự kiện này rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự tính toán sai, cùng với việc thường xuyên đánh giá quá thấp, nhưng đôi khi lại đánh giá quá cao. Khoảng cách càng xa với sự kiện thì sai sót càng trở nên trầm trọng hơn. Cho đến lúc này, chúng ta chỉ xem xét tỷ lệ sai sót 2% trong trò chơi đó. Nhưng nếu nhìn vào các tình huống có mức chênh lệch là 1%, 1 phần nghìn hoặc 1 phần triệu, bạn sẽ thấy các sai sót đó trở nên thực sự khủng khiếp. Mức chênh lệch càng lớn, sự kiêu ngạo trí thức càng cao. Ở đây, xin lưu ý một đặc điểm về sự phán đoán theo trực giác của chúng ta. Ngay cả khi sống ở vùng Mediocristan, nơi các sự kiện lớn hiếm khi xảy ra và hầu hết đều tầm thường, chúng ta sẽ vẫn đánh giá thấp các trường hợp cực độ, tức là cho rằng chúng thậm chí còn hiếm hoi hơn. Chúng ta đánh giá thấp tỷ lệ dự đoán sai của mình, ngay cả với các biến số của hàm Gauss, trực giác của chúng ta dưới mức bình thường, sub Mediocristan. Nhưng chúng ta không sống ở mức bình thường. Hầu hết những con số mà chúng ta đánh giá mỗi ngày đều thuộc về extremism, tức là được vận hành bởi sự tập trung và phụ thuộc vào các yếu tố thiên nga đen. Phỏng đoán và dự đoán. Không có sự khác biệt rõ ràng nào giữa việc phỏng đoán một yếu tố, biến cố không phải là ngẫu nhiên khi ta không có đủ hoặc chỉ có một phần thông tin. Ví dụ như số lượng người tình đã từng qua đêm với nữ hoàng Catherine II và việc dự đoán biến số ngẫu nhiên, ví dụ như tỷ lệ thất nghiệp ngày mai hoặc thị trường chứng khoán năm sau. Xét theo khía cạnh này, việc phỏng đoán, điều tôi không biết nhưng có thể người khác biết, và dự đoán, điều chưa xảy ra là cùng một hành động. Để hiểu rõ giá trị của mối quan hệ giữa việc phỏng đoán và dự đoán, giả sử thay vì tìm cách tính số người tình của nữ hoàng Catherine II, bạn sẽ đánh giá thấp. Bạn sẽ đánh giá các vấn đề ít hấp dẫn hơn, nhưng có thể lại quan trọng hơn đối với một số người. Vấn đề gia tăng dân số trong thế kỷ tới, lợi nhuận từ thị trường cổ phiếu, mức thâm hụt an sinh xã hội, giá dầu, kết quả vụ mua bán bất động sản của người bà con, hoặc các điều kiện về môi trường ở Brazil trong hai thập kỷ tới, hoặc nếu là người phụ trách xuất bản cuốn sách của Yevgenia Krasnova, có lẽ bạn cần phải đưa ra dự đoán về doanh thu tương lai mà cuốn sách có thể đạt được. Giờ đây, chúng ta đã đi vào vùng nguy hiểm. Chỉ cần nghĩ rằng các chuyên gia dự đoán cũng rất khổ sở với các trở ngại tâm lý trên. Hơn nữa, những người chuyên dự đoán thường bị ảnh hưởng bởi các trở ngại như thế nhiều hơn so với những người nghiệp dư. Thông tin là thứ không tốt cho kiến thức. Bạn có thể tự hỏi học, việc học hỏi, giáo dục và kinh nghiệm có thể ảnh hưởng đến sự kiêu ngạo trí thức như thế nào? Điểm số của những người được đào tạo bài bản sẽ ở mức nào so với những người còn lại trong khi làm bài kiểm tra trên? Lấy người tài xế taxi Mikhail làm chuẩn. Câu trả lời sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Nó phụ thuộc vào nghề nghiệp của mỗi người. Trước tiên, tôi sẽ xem xét lợi thế của mỗi người có hiểu biết. So với những người còn lại trong chúng ta, trong phạm vi những dự đoán nhỏ bé này. Có một lần, khi đến thăm một người bạn làm việc tại ngân hàng đầu tư New York, tôi nhìn thấy một nhân viên điên khùng, giống như trung tâm của vũ trụ, đang bước đi bộ với bộ tai nghe không dây và một chiếc micro nhô ra ở phía bên phải, khiến tôi không thể tập trung vào câu chuyện với người bạn của mình trong suốt 20 giây. Tôi hỏi bạn mình về mục đích của chiếc máy kỳ cục đó. Anh ta muốn giữ liên lạc với London, bạn tôi đáp. Việc bạn có được nhận vào làm việc ở một công ty nào đó hay không sẽ phụ thuộc vào việc người khác nhìn nhận, phán đoán về bạn như thế nào. Tỏ ra bận rộn có thể giúp bạn khẳng định trách nhiệm của mình đối với công việc trong một môi trường ngẫu nhiên. Vẻ bề ngoài bận rộn đó sẽ làm tăng nhận thức về thuyết nhân quả, về mối liên hệ giữa kết quả và vai trò của một người trong kết quả đó. Dĩ nhiên, điều này thậm chí có thể áp dụng đối với các giám đốc điều hành ở những công ty lớn, những người cần tuyên bố về mối liên hệ giữa sự hiện diện và vai trò lãnh đạo của mình với các kết quả kinh doanh của công ty. Tôi chưa thấy có nghiên cứu nào chứng minh được tính hữu dụng của thời gian mà những người này đầu tư vào các buổi nói chuyện và việc tiếp thu thông tin trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng như không thấy có nhiều nhà văn đủ can đảm để chất vấn xem các giám đốc điều hành có vai trò lớn đến đâu đối với thành công của doanh nghiệp. Chúng ta hãy thảo luận về một ảnh hưởng của thông tin trở ngại đối với kiến thức. Chúng ta hãy thảo luận về một ảnh hưởng chính của thông tin trở ngại đối với kiến thức. Aristotle Onassis có lẽ là nhà tài phiệt đầu tiên, chủ yếu nổi tiếng vì giàu có và vì thể hiện được sự giàu có. Là một người Hy Lạp tị nạn từ miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ông đã đến Argentina và kiếm được một món hời lớn nhờ nhập khẩu thuốc lá Thổ Nhĩ Kỳ vào nước này và sau đó trở thành ông trùm ngành vận tải bằng đường thủy. Ông ta đã bị nguyền rủa khi phản bội giọng ca opera huyền thoại Maria Callas, khiến bà này đau đớn tự giam mình và chết trong một căn hộ ở Paris để kết hôn với Jacqueline Kennedy, người vợ quá của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Nếu tìm hiểu về cuộc đời của Onassis, người mà tôi đã dành một phần tuổi trẻ để nghiên cứu, bạn sẽ nhận thấy một điều khá thú vị. Ông không thường xuyên làm việc. Nếu hiểu công việc theo đúng nghĩa thông thường của nó, ông thậm chí còn không có nổi một chiếc bàn làm việc, chứ đừng nói đến văn phòng. Nếu chỉ là một nhà buôn, hẳn ông cũng chẳng cần phải có văn phòng làm việc. Nhưng ông còn điều hành cả một đế chế vận tải đường thủy, đòi hỏi phải có một sự giám sát hàng ngày. Tuy nhiên, công cụ tài chính của ông là một cuốn sổ ghi chép chứa đựng tất cả những thông tin cần thiết. Cuộc đời ông là một chuỗi những nỗ lực kết thân đối với những người giàu có, nổi tiếng và theo đuổi cùng sưu tầm phụ nữ. Ông thường thức dậy vào buổi trưa. Nếu cần được tư vấn pháp lý, ông sẽ triệu tập các luật sư của mình đến một hộp đêm nào đó ở Paris lúc 2 giờ sáng. Người ta nói ông có một sức hấp dẫn khó cưỡng, điều đã giúp ông chiếm được thiện cảm của mọi người. Chúng ta hãy thôi bàn về giai thoại này. Có thể có một hiệu ứng ngẫu nhiên bị lừa ở đây. Hiệu ứng của việc tạo ra mối liên kết nhân quả giữa thành công và thói quen làm việc của Onassis. Có thể tôi không bao giờ biết được Onassis tài giỏi hay may mắn, dù luôn tin rằng thành công của người đàn ông này là nhờ sức hấp dẫn của chính bản thân ông. Thế nhưng, tôi cũng có thể kiểm tra thói quen làm việc đó của người này bằng cách xem xét nghiên cứu thực nghiệm về mối liên hệ thông tin và sự hiểu biết. Vì thế, tuyên bố cho rằng kiến thức bổ sung về các hoạt động kinh doanh hàng ngày có thể chẳng ích lợi gì, thậm chí còn độc hại, là tuyên bố gián tiếp nhưng lại rất hợp lý. Hãy cho hai nhóm người xem bức hình một vòi dẫn nước chữa cháy bị mờ, đủ mờ để không nhận ra đó là thứ gì. Đối với nhóm thứ nhất, ta tăng độ phân giải của bức hình lên một cách chậm rãi trong 10 bước. Đối với nhóm thứ hai, ta tăng độ phân giải lên nhanh hơn trong 5 bước. Hãy dừng lại ở mức mà hai nhóm đều nhận được độ phân giải hình ảnh giống nhau và yêu cầu từng người nói xem đó là hình gì. Những người ở nhóm nhìn thấy ít bước trung gian hơn có thể nhanh chóng nhận ra đó là vòi dẫn nước. Vậy bài học gì ở đây? Càng nhận được nhiều thông tin, mọi người sẽ càng hình thành nên nhiều giả thuyết và sẽ càng bị chệch hướng hơn. Họ nhìn thấy nhiều yếu tố ngẫu nhiên hơn và tưởng đó là thông tin. Vấn đề là tư tưởng của chúng ta rất cứng nhắc. Một khi đã đưa ra lý thuyết, chúng ta sẽ khó có thể thay đổi được suy nghĩ của mình. Vậy nên, những người có thể trì hoãn việc phát triển lý thuyết của mình thường có kết quả tốt hơn. Khi phát triển ý kiến dựa trên những bằng chứng không thuyết phục, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc diễn giải những thông tin xuất hiện sau đó nếu chúng mâu thuẫn với các ý kiến của mình, ngay cả khi thông tin này mới rõ ràng và chính xác hơn. Có hai cơ chế đang diễn ra ở đây: thiên kiến chứng thực, confirmation bias, lỗi chỉ chăm chăm đi tìm bằng chứng ủng hộ một mệnh đề nào đó rồi cho rằng mệnh đề đó đúng, mà chúng ta thấy ở chương 5, và niềm tin bền bỉ, belief perseverance. Xu hướng này không thay đổi những ý kiến mà mình đã đưa ra. Hãy nhớ rằng chúng ta luôn mặc định rằng các ý tưởng thuộc sở hữu của mình và sẽ rất khó để ta từ bỏ chúng. Thử nghiệm về vòi dẫn nước chữa cháy được thực hiện lần đầu tiên vào thập niên 1960 và được tái hiện nhiều lần sau đó. Tôi cũng đã nghiên cứu hiệu ứng này bằng phương pháp toán học thông tin, Mathematics of Information. Càng nhận được nhiều thông tin chi tiết về trải nghiệm thực tế Người ta sẽ càng thấy nhiều chi tiết vụn vặt và tưởng đó là thông tin thực sự. Hãy nhớ rằng, chúng ta bị ảnh hưởng bởi những thứ giật gân. Việc nghe tin tức trên đài mỗi giờ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bạn nhiều hơn so với việc đọc tạp chí số ra hàng tuần, vì thời gian kéo dài sẽ giúp thông tin được thanh lọc bớt đi. Năm 1965, Stuart Oskamp thực hiện lần lượt cung cấp hồ sơ cho các nhà tâm lý học lâm sàng. Mỗi hồ sơ chứa đựng một lượng thông tin tăng dần về các bệnh nhân. Khả năng chẩn đoán của các nhà tâm lý học đó không tăng theo số lượng thông tin bổ sung, họ chỉ trở nên tự tin hơn với chẩn đoán ban đầu của mình. Cứ cho là như vậy, vì người ta không thể kỳ vọng quá nhiều vào các nhà tâm lý học năm 1965. Nhưng những phát hiện này dường như có thể áp dụng khắp ngành học. Cuối cùng, trong một thử nghiệm đáng chú ý, nhà tâm lý học Paul Slovic đã yêu cầu các nhà cái chọn trong số 88 biến cố của các cuộc đua ngựa trước đây, những biến cố mà họ cho là hữu ích để tính toán tỷ lệ tiền cược. Những biến cố này bao gồm tất cả các dạng thông tin thống kê về thành tích trong quá khứ. Các nhà cái này được cung cấp 10 biến số hữu ích nhất và sau đó được yêu cầu dự đoán kết quả của các cuộc đua. Sau đó, họ lại đưa ra 10 biến cố nữa và được yêu cầu dự đoán lại một lần nữa. Lượng thông tin bổ sung không làm tăng độ chính xác, mà ngược lại làm tăng đáng kể sự tự tin của họ về các lựa chọn. Thông tin đã được chứng minh là độc hại. Với nhận thức của một người, có thể có hiểu biết vừa phải, tôi đã luôn tin rằng càng nhiều thì càng tốt, trong khi trên thực tế, càng nhiều đôi khi chỉ càng tốt thôi, chứ không phải lúc nào cũng càng tốt. Đặc tính độc hại này của kiến thức sẽ xuất hiện trong nghiên cứu của chúng ta về những người được gọi là chuyên gia. Vấn đề của chuyên gia hay bi kịch? Vấn đề của chuyên gia hay bi kịch của những bộ com lê rỗng tuếch? Cho đến thời điểm này, chúng ta vẫn chưa đặt câu hỏi về uy quyền của các chuyên gia được nhắc đến. Thay vào đó, chúng ta chỉ chất vấn năng lực của họ trong việc đánh giá các giới hạn kiến thức của chính mình. Sự kiêu ngạo trí thức không cản trở các kỹ năng. Một người thợ sửa ống nước gần như luôn biết về công việc hàn chì nhiều hơn so với một nhà viết tiểu luận và một thương nhân vốn chỉ quan tâm tới các con số. Một bác sĩ phẫu thuật chứng thoát vị đĩa đệm không thể biết về chứng bệnh này ít hơn so với một người múa bụng. Nhưng ngược lại, các khả năng xảy ra đó sẽ bị loại bỏ. Và điểm đáng nói ở đây, có lẽ bạn biết về tỷ lệ này nhiều hơn so với các chuyên gia. Dù người ta kể cho bạn điều gì đi chăng nữa, việc hỏi về tỷ lệ sai sót trong quy trình của một chuyên gia là việc nên làm. Đừng hỏi về quy trình, mà chỉ nên hỏi về sự tự tin của anh ta thôi. Giống như một người đã từng sống dở chết dở về sự chẩn đoán sai của bác sĩ, tôi đã luôn răn mình phải cẩn trọng hơn và thúc giục mọi người hãy hành động như mình. Nếu bạn có vấn đề về sức khỏe và phải đến gặp bác sĩ, đừng có nhất nhất tin vào kết luận của ông ấy rằng bạn nhất định không bị ung thư đâu. Tôi sẽ tách hai trường hợp này như sau. Trường hợp nhẹ, sự kiêu ngạo cộng với một ít khả năng. Trường hợp nặng, sự kiêu ngạo cộng với sự bất tài. Những bộ com lê rỗng tuếch. Trong một số lĩnh vực nhất định, bạn sẽ biết nhiều hơn so với các chuyên gia. Những người mà than ôi, họ đang phải trả tiền để có được ý kiến của họ. Những người mà than ôi, bạn đang phải trả tiền để có được ý kiến của họ, thay vì họ phải trả tiền để bạn lắng nghe họ. Đó là những lĩnh vực gì vậy? Những thứ chuyển động và những thứ không chuyển động. Có rất nhiều tài liệu về cái gọi là vấn đề của chuyên gia trong việc tiến hành kiểm tra thực nghiệm các chuyên gia để xác định thành tích của họ. Nhưng điều này lúc đầu có vẻ khá rối rắm, trong khi một số các nhà nghiên cứu như Paul Mayer và Robin Dawes đã chỉ ra rằng mác chuyên gia có nghĩa gần với sự gian lận nhất. Họ hoạt động chẳng hơn gì một chiếc máy tính đang thực hiện một phép tính đơn giản. Họ bị trực giác của mình chọc mù mắt và đưa đường dẫn lối. Thử nghĩ xem, để tính tỷ suất tài sản lưu động trên nợ thì một chiếc máy tính hay một nhà phân tích tín dụng sẽ cho ra kết quả chính xác hơn. Thì cũng có nhiều tài liệu chứng tỏ rằng nhiều người có thể đánh bại cả máy tính nhờ vào trực giác của mình. Vậy cái nào đúng? Chắc chắn là sẽ có một số ngành nghề cần tới các chuyên gia chân chính. Hãy thử những tình huống sau. Bạn muốn một cuộc phẫu thuật não sắp tới của mình được tiến hành bởi các phóng viên khoa học hay một bác sĩ phẫu thuật não có bằng cấp. Hoặc bạn muốn nghe bản tin kinh tế được trình bày bởi một người có bằng tiến sĩ tài chính, tốt nghiệp từ một trường đại học siêu phàm như Wharton School hay bởi một phóng viên chuyên viết cho mảng kinh tế. Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất đã rõ, nhưng câu thứ hai lại chẳng rõ chút nào. Chúng ta có thể thấy được sự khác nhau giữa biết cách nào và biết cái gì. Người Hy Lạp đã phân biệt techne và episteme. Trưởng y khoa thực nghiệm Menodotus ở Nicomedia và Heraclius ở Tarentum muốn các bác sĩ thực tập phải gần gũi với techne, tức là tay nghề, và tránh xa episteme, tức là kiến thức khoa học. Nhà tâm lý học James Santor đảm nhiệm nhiệm vụ tìm ra ngành nào có chuyên gia và ngành nào không. Ở đây, hãy lưu ý, nếu muốn chứng tỏ rằng một ngành nghề nào đó không cần có chuyên gia, bạn phải chứng tỏ được sự vô dụng của các chuyên gia trong lĩnh vực này. Và bạn cũng có thể chứng minh điều ngược lại theo cách đó, nhưng có một nguyên tắc. Có nhiều nghề cần chuyên gia và có nhiều nghề tuyệt đối không cần. Vậy nghề nào cần, nghề nào không cần? Những chuyên gia có xu hướng là chuyên gia. Các nhà nghiên cứu giống vật nuôi, các nhà thiên văn học, phi công thử nghiệm máy bay, các nhà phân tích đất trồng, các kiện tướng cờ vua, các nhà vật lý học, các nhà toán học, khi xử lý các vấn đề toán học, chứ không phải các vấn đề thực nghiệm, nhân viên kế toán, nhân viên kiểm tra ngũ cốc, những người giải thích hình ảnh, các nhà phân tích bảo hiểm, xử lý các số liệu thống kê thuộc đường cong hình chuông. Những chuyên gia có xu hướng không phải là chuyên gia. Các nhà môi giới chứng khoán, các nhà tâm lý học lâm sàng, cán bộ tuyển sinh của trường đại học, thẩm phán tòa án, các cố vấn, những người tuyển chọn nhân sự, các nhà phân tích tình báo, dù rất tốn kém, nhưng hồ sơ của cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ thật thảm hại. Tôi xin bổ sung các kết quả có được từ chính nghiên cứu mà tôi đang thực hiện này. Các nhà kinh tế, các chuyên gia dự báo tài chính, các giáo sư tài chính, các nhà khoa học chính trị, các chuyên gia rủi ro, nhân viên ngân hàng thanh toán quốc tế, các thành viên đáng kính của Hiệp hội chuyên gia tài chính quốc tế và các chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân. Nói một cách đơn giản, những lĩnh vực chuyển động và do đó đòi hỏi phải có kiến thức thường không có chuyên gia. Trong khi những lĩnh vực không chuyển động, có vẻ như sẽ có một vài chuyên gia. Nói cách khác, những người nào phải xử lý các vấn đề tương lai và các nghiên cứu của chúng được dựa trên những gì xảy ra trong quá khứ nhưng không có khả năng tái diễn, thường có vấn đề về chuyên gia. Với trường hợp ngoại lệ là lĩnh vực dự báo thời tiết và những doanh nghiệp có quy trình tự nhiên ngắn hạn, chứ không phải các quy trình kinh tế xã hội. Tôi không nói rằng không ai trong số những người xử lý các vấn đề tương lai có thể cung cấp những thông tin giá trị. Như đã nói ở trước đó, các tờ báo có thể dự đoán khá chính xác giờ mở cửa của nhà hát, mà đúng hơn là những người nào không đưa ra được giá trị gia tăng hữu hình thường xử lý các vấn đề tương lai. Có một cách khác để nhìn nhận vấn đề này là những thứ chuyển động thường có khuynh hướng thiên nga đen. Các chuyên gia là những người có tiêu điểm hẹp, cần phải đi đường hầm. Trong những tình huống nơi việc băng hầm diễn ra an toàn do các thiên nga đen không phải là một kết quả của một quá trình tự logic nào đó, các chuyên gia sẽ hoạt động hiệu quả. Robert Travers, một nhà nghiên cứu tâm lý học tiến bộ và là người có tầm nhìn khác thường, có một câu trả lời khác. Ông đã trở thành một trong số những nhà tư tưởng tiến bộ có ảnh hưởng nhất từ thời Darwin. Với những ý tưởng được phát triển trong thời gian học luật của mình, ông liên kết nó với sự tự lừa dối. Trên những vùng giao tranh, nơi có truyền thống tranh giành, cướp bóc, chúng ta rất giỏi dự đoán kết quả bằng cách đánh giá cán cân quyền lực. Con người và loài tinh tinh có thể cảm nhận ngay tức thì bên nào sẽ thắng thế và phân tích thiệt hơn để tấn công giành lấy tất cả. Một khi bắt đầu tấn công, bạn phải đặt mình vào trạng thái tâm lý đánh lừa để có thể bỏ qua các thông tin bổ sung. Đó là cách tốt nhất để tránh nao núng trong suốt trận chiến. Mặt khác, không giống như các đợt cung kích. Những cuộc chiến quy mô lớn không phải là thứ hiện diện trong di sản con người. Chúng hoàn toàn mới mẻ. Vì thế, chúng ta có xu hướng đánh giá thấp thời gian kéo dài của chúng và đánh giá quá cao sức mạnh tương xứng của mình. Hãy nhớ lại việc đánh giá thấp về thời gian kéo dài của cuộc nội chiến Liban. Những ai đã từng tham gia Thế chiến thứ nhất đều xem cuộc nội chiến trên giống như một điệu nhảy thưởng bánh của người da đen. Điều này cũng tương tự như cuộc chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến Iraq và những xung đột thời hiện đại. Bạn không thể lờ đi sự tự lừa dối bản thân. Vấn đề của các chuyên gia là họ không biết được rằng mình không biết điều gì. Sự thiếu kiến thức và ảo tưởng về chất lượng kiến thức của mình là hai thứ song hành, cùng một quá trình nhưng vừa khiến bạn biết ít, vừa khiến bạn hài lòng với kiến thức của mình. Phần tiếp theo, thay vì đưa ra chuỗi các dự báo, chúng ta sẽ bàn về độ chính xác của các dự báo, tức là khả năng đoán được chính con số đó. Cách để cuối cùng vẫn thắng. Chúng ta vẫn có thể tìm hiểu về lỗi dự đoán từ các hoạt động kinh doanh. Những nhà phân tích định lượng như chúng tôi có thừa dữ liệu về các dự đoán kinh tế tài chính, từ dữ liệu tổng quát về các biến số kinh tế lớn cho đến các dự báo thị trường của các chuyên gia hay các nhân vật quyền lực được phỏng vấn trên truyền hình. Những nguồn dữ liệu phong phú kiểu như thế và khả năng xử lý chúng trên máy tính khiến cho đề tài này trở nên vô giá đối với một số người theo chủ nghĩa thực nghiệm. Nếu là một nhà báo hoặc lạy trời, không phải thế, nhà sử học, hẳn tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi thử nghiệm tính hiệu quả của những dự đoán thông qua thảo luận miệng này. Bạn không thể dùng máy tính để xử lý các lời bình luận. Ít ra là không dễ dàng làm được điều đó. Hơn nữa, nhiều nhà kinh tế học ngây thơ đã mắc phải một số sai lầm là đưa ra rất nhiều dự đoán liên quan đến rất nhiều biến số, tạo ra một cơ sở dữ liệu về các nhà kinh tế và các biến số. Điều cho phép chúng ta nhận biết được liệu một số nhà kinh tế học có giỏi hơn những người khác. Ở đây không có sự khác biệt theo kết quả logic. Hoặc liệu có tồn tại những biến số giúp các nhà kinh tế này chứng tỏ được năng lực của mình hơn hay không? Than ôi, chẳng cái nào có ý nghĩa cả. Tôi đã từng ở vào vị trí rất gần để quan sát khả năng dự đoán của chúng ta. Trong những ngày còn làm công việc của giao dịch viên toàn thời gian, một tuần hai lần, cứ đúng 8 giờ 30 phút sáng, màn hình máy tính của tôi lại nhấp nháy một vài số liệu kinh tế được công bố bởi Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hoặc một cơ quan danh tiếng nào đó. Tôi chẳng có bất cứ khái niệm nào về ý nghĩa của những con số này và cũng chẳng bao giờ thấy cần phải bỏ công tìm hiểu nó. Tuy nhiên, những người xung quanh tôi thì trở nên rất phấn khích và bàn luận khá nhiều về ý nghĩa của chúng, khiến cho các dự đoán trông thật hấp dẫn. Trong các con số đó, chỉ có chỉ số giá tiêu dùng CPI, chỉ số việc làm, những thay đổi về số người có việc làm, chỉ số các chỉ báo kinh tế dẫn đầu, doanh số hàng hóa lâu bền, các nhà giao dịch chứng khoán gọi chúng là những cô gái xài lược, tổng sản lượng quốc nội, phần quan trọng nhất, và nhiều chỉ số khác tạo nên nhiều mức độ phấn khích khác nhau tùy theo sự hiện diện của chúng trong bài bình luận. Người bán dữ liệu cho phép bạn nhìn qua các dự đoán của các nhà kinh tế hàng đầu. Những người mặc com lê thường làm việc cho các tổ chức đáng kính như JP Morgan Chase hay JP Stanley. Bạn có thể xem các nhà kinh tế này trò chuyện, đưa ra các lý thuyết một cách hùng hồn và đầy thuyết phục. Hầu hết bọn họ đều đạt thu nhập ở mức 7 con số và xếp hạng sao. Với những nhóm nghiên cứu chuyên lùng sục các số liệu về dự án, nhưng các ngôi sao này lại đủ ngu ngốc để công khai số liệu dự đoán của mình ngay tại đây cho thế hệ sau quan sát và đánh giá mức độ tài năng của họ. Tệ hơn nữa, vào thời điểm cuối mỗi năm, nhiều công ty tài chính còn xuất bản các cuốn sách nhỏ với tên gọi Viễn cảnh năm 2XX, 2X, 200X để sử dụng cho năm tiếp theo. Dĩ nhiên, họ không thể kiểm tra lại kết quả của những dự báo mà họ đã đưa ra trước đó. Có lẽ, thậm chí công chúng còn ngu ngốc hơn khi bỏ tiền mua những cuốn lý luận đó mà không tiến hành các kiểm tra đơn giản, dù rất dễ, nhưng ít khi được thực hiện. Một thử nghiệm cơ bản là so sánh các nhà kinh tế ngôi sao này với một tài xế taxi giả định, tương tự như Mikhail ở chương 1. Bạn tạo ra một nhân vật nào đó, người sử dụng các số liệu thống kê gần đây nhất, như một công cụ dự báo tốt nhất cho năm tiếp theo, trong khi anh ta không